Chương 3461, học vô chỉ cảnh, một, ý kiến hay. Ánh mắt Phòng Thê Trường mở to, sáng rực nhìn Thẩm Thương, chúng ta hãy cùng nhau toàn lực điều tra bí mật thành thần đế. Cùng lúc đó, Phong Ma Quật, tầng thứ 8, đạo trường Thanh Liên, bên trên Thư Sơn. Dục Tú Tiên Tử ngồi ngay ngắn trên đỉnh Thư Sơn. Bên trong tiên khiếu của nàng, ánh sáng cổ học tập tràn ngập bên trong thành thần đế. Phối hợp với tiên cổ khác của Dục Tú Tiên Tử, tổ hợp thành một sát chiêu nhân đạo. Học vô chỉ cảnh. Sườn núi Thư Sơn, chân núi đều có bóng dáng cổ tu. Ánh sáng sát chiêu tản ra màu lam nhạt, tràn ngập xung quanh. Bao phủ đám cổ tu. Thân hình cổ tu đều chấn động. Đây là quần tiên biến sắc, tinh thần chấn động mãnh liệt. Một ảo diệu đại đạo khó mà diễn tả bằng lời giống như thanh tuyền róc rách. Chảy xuôi vào chỗ sâu trong lòng cổ tu. Cảnh giới lưu phái cổ tu chậm rãi tăng lên, thế gian này có sát chiêu tuyệt diệu như vậy sao? Nếu không phải tự mình trải qua, ta thật sự khó mà tưởng tượng. Đây là thánh nhân truyền đạo, thánh nhân từ bi. Rất nhiều cổ tiên cảm động đến rơi nước mắt. Một số cổ tiên té quỳ xuống đất, cung kính cúng bái Dục Tú Tiên Tử trên đỉnh núi. Những cổ tiên này đều là dị loại. Nhưng nhận được lại là phương pháp tu hành chính thống. Bọn họ đều biết rất rõ, cảnh giới lưu phái khó tăng lên đến cỡ nào. Trước mắt chính là cơ duyên ngàn năm một thuở. Thế gian này, ngoại trừ mộng cảnh, thật sự còn có phương pháp khác gia tăng cảnh giới. Nhân đạo. Nguyên Liên Tiên Tôn đã tính toán đến một bước này. Thiên đình phát triển nhân đạo tuyệt đối không sai. Tần Đỉnh Lăng kích động trong lòng. Lấy nàng dẫn đầu các thành viên thiên đình. Lúc này tất cả đều nhắm mắt, tĩnh tâm cảm ngộ. Dục Tú Tiên Tử cũng hơi nhắm mắt, chỉ dùng khóe mắt quan sát bên dưới. Trán của nàng xuất hiện mồ hôi. Tất cả suy nghĩ trong đầu đều dùng để duy trì chiêu này. Học vô chỉ cảnh chính là thủ đoạn nhân đạo cấp chiến lược, lợi ích đối với một thế lực siêu cấp lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Ưu điểm lớn nhất của nó nằm ở chỗ, nó tiêu hao không phải là chân ý cổ tiên thi triển sát chiêu, mà là chân ý được tạo ra trong lòng đối tượng khác. Cổ tiên luật đạo, trí đạo am hiểu rút chân ý bản thân hơn các lưu phái khác. Sau khi cổ tu khác hấp thu chân ý, lưu phái cảnh giới tương ứng sẽ được tăng lên mạnh mẽ. Nhưng rút ra chân ý cổ tu, cảnh giới sẽ giảm, tổn thất khó mà vãn hồi. Đây chính là nguyên nhân thế gian rất ít chân ý, sát chiêu học vô chỉ cảnh dựa vào cảnh giới Dục Tú Tiên Tử, bí cảnh thiên địa Thư Sơn và cổ học tập mới hình thành được. Một chiêu này có thể tạo ra chân ý mới trong lòng người trúng chiêu. Những chân ý này vừa mới chế tạo, đã bị cổ tu trong nháy mắt hấp thu, từ đó giúp cho cảnh giới của mình tăng lên. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của sát chiêu học vô chỉ cảnh. Nó không hao tổn cảnh giới cổ tiên thi triển sát chiêu. Nhưng tương tự, ưu điểm này cũng là khuyết điểm của nó. Bởi vì sát chiêu chế tạo ra chân ý mới có hạn chế. Những hạn chế này chính là cổ tu trúng chiêu. Tư chất, tài năng, ngộ tính và kinh nghiệm trải qua của cổ tu đều là điều kiện chế ước chân ý sinh ra. Ảo diệu cảnh giới như nhau, nhưng trình độ lĩnh ngộ của mỗi người lại khác nhau. Nếu đạt đến cực hạn, làm sao cũng không lĩnh ngộ được ảo diệu, cổ tu sẽ sinh ra ảo giác. Quả nhiên, sau đó không lâu, có một số cổ tu trên Thư Sơn xuất hiện ảo giác. Có người tầm mắt toàn là hoa sen vàng, có người là mưa xuân từ trên trời rơi xuống, có người là huyết thủy tràn ngập. Rừng xương sinh trưởng, có người thì hào quang bảy màu hình thành phượng hoàng kêu to. Ta không kiên trì nổi. Một lát sau, có người thổ huyết ngã xuống đất hôn mê. Người hôn mê càng lúc càng nhiều. Cũng có cổ tu cũng kiên trì được đến cuối. Vì thế, thiên tư ngộ tính và nội tình kinh nghiệm giữa các cổ tu cũng bắt đầu phân cao thấp. Trong nhóm người Tần Đỉnh Lăng cũng bắt đầu có người thân hình hơi lay động, trán đổ đầy mồ hôi. Cổ tiên bản thổ đạo trường Thanh Liên đã hôn mê 8-9 thành. Cho dù dị loại trở thành cổ tiên, nhưng rốt cuộc linh tính nhân tộc vẫn đầy đủ nhất. Dục Tú Tiên Tử âm thầm gật đầu. Nàng khảo sát một phen, ưu khuyết của cổ tiên đạo trường Thanh Liên đều biết rõ trong lòng. Khi đám người Tần Đỉnh Lăng chống đỡ không nổi, các cổ tu khác trên núi đã hôn mê. Bạch Thương Thủy ngã xuống, Chu Hùng Tính cũng hôn mê, Quân Thần Quang cũng theo sát đằng sau. Cuối cùng, thành viên thiên đình chỉ còn lại 3 người. Theo thứ tự là Tần Đỉnh Lăng, Sa Vĩ và Phương Chính. ca ca. Hai mắt Phương Chính tràn ngập tơ máu, miệng kêu một tiếng rồi ngất đi. Sau đó không lâu, Tần Đỉnh Lăng cười khổ một tiếng, cũng mất đi tri giác. Sa Vĩ vẫn kiên trì đến cuối cùng. Dục Tú tiên tử âm thầm gật đầu, không hổ là người khai sáng ra binh đạo. Ồ, ta nhìn nhầm rồi. Ánh mắt Dục Tú tiên tử bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Chuyển ánh mắt khỏi Sa Vĩ mà dời đến một viên thiên thạch. Viên thiên thạch này rất lớn, cũng là một vị cổ tiên. Trước đó, nó đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nhưng ngay cả Dục Tú tiên tử cũng không nghĩ đến bên trong thiên thạch lại tích lũy một loại sức mạnh nào đó. Cho đến bây giờ, loại sức mạnh huyền diệu này được tích lũy đến cực hạn, lượng biến dẫn đến chất biến. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn, thiên thạch nổ tung, kim mang bắn ra bốn phía. Bên trong kim quang lóa mắt bay ra một con khỉ đá. Con khỉ đá rơi xuống đất, vò đầu bứt tai, nhảy loạn bốn phía, miệng kêu to, diệu. Thật sự là diệu. Bịch một tiếng. Bên kia, Sa Vĩ rốt cuộc không chống đỡ nổi, đã hôn mê. Chương 3462, học vô chỉ cảnh, 2, dị sắc lại càng đậm trên mặt Dục Tú tiên tử, con khỉ đá này thiên sinh địa dưỡng, không giống phàm tục, ngộ tính thiên phú đều vượt qua cả Sa Vĩ. Tiềm lực như vậy, tương lai tất thành đại khí. Lợi hại, lợi hại. Đáng tiếc, đáng tiếc. Dục Tú tiên tử liên tục cảm thán. Nàng nói, lợi hại là tán thưởng Vô Cực Ma Tôn. Vô Cực Ma Tôn khai sáng ra Phong Ma Quật, thôi diễn đạo ngân thiên đạo dài hơn 100 vạn năm, thành quả to lớn. Con khỉ đá này chính là chứng cứ rõ ràng trước mắt. Tiềm lực và ngộ tính của con khỉ đá còn cao hơn cả thành viên thiên đình. Đánh bại Sa Vĩ. Nếu có thể nuôi dưỡng con khỉ đá này đúng cách, thuận lợi trưởng thành, tương lai nói không chừng còn có thể tự sáng tạo ra lưu phái. Nhưng con khỉ đá này chú định sống không được bao lâu. Nó sẽ trở thành tế phẩm của Vô Cực Ma Tôn. Thiên đình cũng không chứa được nó. Bởi vì nó là dị loại, không phải nhân tộc thuần chính. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Dục Tú tiên tử lại nói ra hai chữ đáng tiếc. Con khỉ đá trụ được nửa chén trà nhỏ, rốt cuộc cũng ngã xuống đất hôn mê. Dục Tú tiên tử chậm rãi dừng lại sát chiêu, bắt đầu nghỉ ngơi. Mặc dù nàng không hao tổn cảnh giới bản thân, nhưng cái giá bỏ ra khi thôi động chiêu này cũng rất cao. Mặc kệ là suy nghĩ, tiên nguyên hay thọ nguyên đều có giảm bớt. Sau đó không lâu, cổ tiên lần lượt tỉnh lại. Bọn họ reo hò, kìm lòng không được. Cảnh giới của bọn họ đều tăng lên, nàng đề sát chiêu ngày thường làm khó bọn họ hay là tiên cổ tàn phương đều đã có biện pháp giải quyết. Rất nhiều cổ tiên đều sinh ra phương pháp cải tiến cho sát chiêu đã có của mình. Đa tạ thánh nhân đã truyền đạo. Thánh nhân truyền đạo công đức vô lượng. Các cổ tiên đều tự động quỳ lạy. Dục Tú tiên tử mỉm cười, âm thanh truyền khắp thư sơn truyền ra bên ngoài. Khuấy động toàn bộ đại thế giới thanh liên, ba ngày sau, ta sẽ tiếp tục truyền đạo ở đỉnh thư sơn. Quần tiên sững sờ, sau một khắc, tiếng hoàng hồ rung trời. Ba ngày sau, không chỉ trên núi thư sơn, ngay cả chân núi cũng tập trung rất nhiều cổ sư. Các cổ sư chỉ có thể vây xung quanh thư sơn mà không thể lên núi. Chân núi, sườn núi xuất hiện rất nhiều gương mặt cổ tiên mới. Những cổ tiên này đều đến từ tiểu thế giới, nghe nói trên thư sơn có thánh nhân truyền đạo, ngu sao mà không đến. Dục Tú tiên tử một lần nữa thôi động sát chiêu học vô chỉ cảnh. Ảo giác bắt đầu xuất hiện, mỗi người đều không giống nhau. Ta thấy được rất nhiều hoa. Rất nhiều con heo đang bay. Tiểu tử, ngươi đừng chạy, ngươi trốn không thoát đâu. Ha ha ha. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Ta nói rồi, cổ tiên cũng không cứu được hắn ta. Ý trung nhân của ta là một anh hùng cái thế, có một ngày chàng sẽ dẫm lên đám mây bảy sắc đến cưới ta, cho dù ta cũng là một nam nhân. Ảo giác tầng tầng lớp lớp. Rất nhanh, cổ sư bên ngoài núi đã ngã quỵ, từng nhóm người bắt đầu hôn mê. Sau đó là trên núi, nhóm cổ tiên đầu tiên được truyền đạo cũng lần lượt hôn mê. Lần đầu tiên khi bọn họ được truyền đạo, bọn họ đã đạt đến cực hạn. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, nội tình của bọn họ chỉ có thể tăng lên trình độ rất nhỏ. Ngay cả thành viên thiên đình cũng không ngoại lệ. Cuối cùng còn dư lại cổ tiên dị loại đến từ tiểu thế giới. Bọn họ nội tình thâm hậu, đồng thời cũng là lần đầu tiên nhận được truyền đạo. Ừm. Dục Tú tiên tử lần nữa kinh ngạc. Trong số cổ tiên dị loại, nàng một lần nữa phát hiện được một vị thiên tài. Đây là một cơn gió lốc màu xanh lá cây đậm. Nó vẫn kiên trì đến cùng. Tài năng, trình độ ngộ tính bất phân cao thấp với con khỉ đá trước đó. Khi cổ tiên gió lốc hôn mê, Dục Tú tiên tử cũng dừng lại sát chiêu. Đợi đến khi những cổ tiên này thức tỉnh, nàng tuyên bố lần nữa, 3 ngày sau, sẽ tổ chức truyền đạo lần thứ 3. Lần truyền đạo thứ 3 càng có nhiều cổ tiên đến hơn. Không chỉ là dị loại tiểu thế giới, ngay cả cổ tiên đại thế giới man hoang, đại thế giới hoàng thổ cũng đến. Cuối cùng còn lại một vị cổ tiên thạch sùng. Tư chất thiên phú của vị cổ tiên thạch sùng đến từ đại thế giới man hoang cùng một cấp bậc với cổ tiên khỉ đá, cổ tiên gió lốc, trác tuyệt phi phàm. Dục Tú tiên tử truyền đạo tổng cộng 3 lần, ảnh hưởng không chỉ bao trùm 3 đại thế giới, hơn nữa còn khuếch tán đến bên trong tiểu thế giới. Không chỉ bám vào mặt ngoài tiểu thế giới mà còn được dẫn dắt đến trung tâm tiểu thế giới. Dục Tú tiên tử đạt được mục đích của mình, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Ấn tượng về đại thế giới Thanh Liên trong lòng cổ tiên tăng lên rất nhiều cổ tiên đã đầu nhập vào. Dục Tú tiên tử từ trong số đó chọn ra 3 đầu lĩnh, là cổ tiên khỉ đá bộ thiên không, cổ tiên gió lốc nhiếp cuồng phong, còn có vị cổ tiên thạch sùng đoạn hồ có nguồn gốc từ đại thế giới man hoang. Nhưng vẫn còn một số lượng lớn cổ tiên lựa chọn quan sát. Đa số đám cổ tiên tuyệt thế đều đến từ tiểu thế giới. Đồng thời những thế giới này vẫn còn đang di chuyển, chưa hoàn toàn đáp xuống 3 đại thế giới. Nếu hư không dị biến, thế giới sát nhập đã không tránh được, vậy thì lựa chọn một kết cục tốt hơn thôi. Đúng vậy, chúng ta là chúa tể tiểu thế giới của mình. Ở một mức độ nào đó, ảnh hưởng của tiểu thế giới đã giảm xuống. Thánh nhân đại thế giới Thanh Liên truyền đạo, không biết thánh nhân 2 đại thế giới còn lại có làm như thế này không? Đám cổ tiên này không khỏi sinh ra chờ mong. Chim không biết chọn cây mà đậu. Mặc dù bọn họ là cổ tiên thổ dân, không có hình dạng con người. Nhưng có đầy đủ linh tính, vô cùng khôn khéo. Chương 3463, kiến độc lại xuất hiện, 1. Từ hành động truyền đạo của Dục Tú tiên tử, bọn họ nhạy bén dò xét được ý mời chào. Khí thế chiến tranh giữa 3 đại thế giới hừng hực, tiêu hao vô cùng mãnh liệt, là sân khấu để bọn họ thi triển quyền cước. Bọn họ thậm chí còn thả ra phong thanh. Nếu thánh nhân 2 đại thế giới khác không có chỗ tốt, chúng ta đầu nhập vào đại thế giới Thanh Liên. Trong 3 đại thế giới, đại thế giới Thanh Liên có thể không phân biệt dị nhân, nhân tộc, đúng là lòng dạ rộng lớn. Ta tin rằng thánh nhân của 2 đại thế giới cũng không kém. Đãi ngộ của đại thế giới nào tốt hơn? Chúng ta sẽ đến thế giới đó. Đám cổ tiên này nghĩ hết khả năng để có thể tham lam. Rốt cuộc sẽ thuộc về đại thế giới nào? Ha ha, vẫn nên chiếm tiện nghi trước rồi lại nói. Dưới thế cục biến hóa, Lục Úy Nhân vội vàng tìm đến Phương Nguyên thương nghị. Lục Úy Nhân thở dài, hiện tại thiên định đang chiếm tiên cơ, bên ta và trường sinh thiên liên thủ. Vất vả lắm mới rung chuyển được địa vị dẫn trước của thiên đình. Kết quả Dục Tú tiên tử truyền đạo, gần như làm cho tất cả cố gắng trước đó của chúng ta trở nên uổng phí. Cũng may sự việc còn chưa đến mức không thể vãn hồi. Trước mắt chúng ta nên suy nghĩ mời chào những cổ tiên kia như thế nào? Phương Nguyên trầm ngâm không nói. Cổ tiên dị tộc lưu động bên ngoài chỉ là pháo hôi thượng đẳng. Thiên đình mời chào bọn họ là một nước cờ hay? Thủ đoạn của Dục Tú tiên tử khiến Phương Nguyên một lần nữa mở rộng tầm mắt. Cổ học tập. Học vô chỉ cảnh. Ngoại trừ mộng cảnh, Phương Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy có một sát chiêu có thể giúp gia tăng cảnh giới. Trong trí nhớ 500 năm trước của hắn không có sát chiêu này. Từ những tin tức mà hắn thu thập được, cộng thêm tin tức Lục Úy Nhân cung cấp, cũng không có manh mối và dấu hiệu của loại sát chiêu này. Điều này nói rõ, sát chiêu này rất có thể là do thiên đình mới sáng tạo ra. Nội tình thiên đình thâm hậu, có được số lượng tinh anh như thế, cho nên hành động rất thức thời. Lục Úy Nhân nhìn Phương Nguyên, trầm giọng nói tiếp, sát chiêu này không phải bình thường, có thể gia tăng toàn bộ thế lực, là thủ đoạn cấp chiến lược. Cảnh giới tăng lên khó như thế nào? Thiên đình xuất ra thẻ đánh bạc khiến ta không khỏi động tâm. Còn có một điểm cũng khiến ta vô cùng lo lắng. Bên trong nhân tổ truyện có ghi chép rõ ràng, ba người nhân tổ đã thông qua chân ý mà đến nguyên cảnh. Thiên đình nắm giữ sát chiêu học vô chỉ cảnh. Nói rõ bọn họ có thủ đoạn ngưng tạo chân ý độc bộ thiên hạ. Thủ đoạn này có thể giúp cho bọn họ sớm một bước đến nguyên cảnh, thậm chí giống như Thư Sơn, bọn họ có khả năng đoạt được nguyên cảnh trong tầng thứ 9. Phương Nguyên khẽ gật đầu. Lục Quý Nhân gặp gì biết nấy, nói ra những lời rất đúng. Nguyên cảnh chính là nhân tố quan trọng nhất trong trận chiến ba phương. Cho dù tôn giả trùng sinh thành công, muốn trở thành đạo chủ danh phủ kỳ thực cũng phải dựa vào nguyên cảnh. Có thể nói, ai có thể dẫn đầu cướp được nguyên cảnh, người đó có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Trở thành người chiến thắng cuối cùng. Phương Nguyên trầm ngâm nói, sát chiêu học vô chỉ cảnh hoàn toàn xảo đoạt thiên công, vô cùng lợi hại, nhưng ta cũng có được thủ đoạn chiến lược có thể so sánh. Ta đã sớm thi triển nó rồi. Lục Quý Nhân không khỏi vui mừng, lập tức suy đoán, là sát chiêu di độc kiến họa. Phương Nguyên gật đầu, chiêu này ta đã từng thi triển qua một lần ở Đông Hải, bây giờ xem thiên đình ứng đối ra sao. Ngoài ra, Trường Sinh Thiên cũng phải quan sát động tĩnh thật kỹ. Ta cảm thấy rất hứng thú với hành động kế tiếp của bọn họ. Lục Quý Nhân im lặng một lát, sau đó bổ sung, nếu đại nhân đã thi triển sát chiêu di độc kiến họa. Vậy chúng ta cũng nên chủ động xuất kích, tạo áp lực chính diện, để bên thiên đình mệt mỏi ứng phó, không có nhiều thời gian và tinh lực để chống lại chiêu này. Phương Nguyên nheo mắt nói, việc này do ngươi sắp xếp. Ta còn phải suy tính chân truyền nhạc thổ tiên tôn ở đây nữa. Lục Quý Nhân hiểu ý cáo từ. Ông nghĩ đến tốt nhất là nên liên lạc với Trường Sinh Thiên. Hai bên đồng loạt tấn công càng thêm phù hợp. Sau khi nhận được tin tức của Lục Quý Nhân, Trường Sinh Thiên không hề do dự, ra sức phối hợp. Trên thực tế, áp lực của bọn họ lớn hơn nhiều. Cổ tiên đại thế giới mang hoang phản bội gia nhập vào đại thế giới Thanh Liên rất nhiều. Còn nhiều hơn cả so với đại thế giới Hoàng Thổ. Nổi tiếng nhất là Đoạn Hổ. Người này rất nổi tiếng ở đại thế giới mang hoang. Gã dẫn đầu nhập vào thiên đình, tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn đối với Trường Sinh Thiên. Thời gian đã trôi qua nhiều ngày, hai bên Trường Sinh Thiên và Phương Nguyên lại tái xuất đại quân đánh vào đại thế giới Thanh Liên. Trên bầu trời, cổ tiên kịch chiến không ngớt. Giết! Kim Mao Tiên Vương cầm hai thanh đại chu y trong tay, tả xung hữu đột, vô cùng hung hãn. Lông vàng toàn thân ông ta dựng đứng, trong tay có rất nhiều tiên cổ, sát chiêu đầy đủ, khiến cho phòng ngự của ông ta trở nên xâm nghiêm. Khi xong trận không cần lo lắng. Cổ tiên dị loại của thiên đình nhiều lần bị ông ta xáo trộn trận hình. Đừng có mà càng rỡ. Một cổ tiên mộc đạo trên đầu mọc cỏ, diện mạo hài đồng nhe răng trợn mắt, chủ động chặn đường băng tinh tiên vương. Thế xong của băng tinh tiên vương dừng lại, giao thủ với vị cổ tiên này. Hai bên đánh 10 hiệp, bất phân cao thấp. Hừ. Ta chính là Thảo Đầu Hoa, vừa ra đời đã có tiên cổ làm bạn, trên người có khí vận rất lớn. Người có tiên cổ, số lượng tiên cổ trên người ta không hề thua ngươi. Vị cổ tiên mộc đạo này luôn miệng kêu la, khí thế rất đầy đủ. Chương 3464, kiến độc lại xuất hiện, hai, bỗng nhiên, sắc mặt Thảo Đầu Hoa nhăn nhỏ, thân hình hơi nghiêng qua. Ngứa quá. Đột nhiên, toàn thân Thảo Đầu Hoa trở nên ngứa ngáy khó nhịn. Từng đàn kiến xuất hiện trên người nó, chui ra khỏi da thịt của nó. Tại sao lại như vậy? Đây là thứ quỷ gì vậy? Thảo Đầu Hoa quá sợ hãi, vội vàng lui nhanh. Ha ha ha, chạy đi đâu? Băng tinh tiên vương nhìn thấy, liền đuổi theo không bỏ. Thảo Đầu Hoa trúng sát chiêu di độc kiến họa, được cái này mất cái khác, bị loạn trận cước. Sau khi chống được mấy hiệp, bị một chù y của Kim Mao Tiên Vương nện nát như, hồn tử đạo tiêu. Cảnh tượng tương tự xuất hiện trên người các cổ tiên dị loại khác. Di độc kiến họa phát tác, lập tức thay đổi thế cục chiến trường. Vốn số lượng cổ tiên dị tộc thiên đình đông đảo, luôn trong trạng thái giằng co với tinh nhuệ dưới trướng Phương Nguyên, nhưng bây giờ bên trong tiên khiếu của những cổ tiên dị tộc này bị kiến độc tàn phá, đấu chí tan rã, không còn tâm trạng để chiến đấu. Trốn thôi. Tại sao trên người ta lại có kiến xuất hiện? Đừng giết ta, ta đầu hàng. Một trận tan tác phát sinh, cổ tiên dưới trướng Phương Nguyên truy sát, chiến quả vô cùng nổi bật. Đây chính là kết quả của việc đầu nhập vào đại thế giới Thanh Liên. Cổ tiên đầu nhập vào bên đó đều sẽ bị di độc kiến họa chế tài. Giết sạch tù binh. Chủ thượng truyền xuống mệnh lệnh, chúng ta không thu lấy bất cứ thứ gì. Tiếng hoan hô của đám người băng tinh tiên vương bao phủ toàn bộ chiến trường. Bọn họ cùng với một đội ngũ trường sinh thiên một đường thẳng tiến đánh cho cổ tiên dị tộc của thiên đình tơi bời, khó mà phản kháng. Cổ tiên dị loại tất nhiên phát hiện mình không giải quyết được sát chiêu di độc kiến họa, đành phải chạy đến chân núi Thư Sơn, quỳ lạy đỉnh núi, mong thánh nhân ra tay cứu người. Đỉnh núi Thư Sơn. Tần đỉnh lăng cau mày, Phương Nguyên quả nhiên đã đánh ra chiêu này. Không giải quyết được nó, tình thế tốt đẹp trước kia của chúng ta sẽ bị sụp đổ. Các cổ tiên dị loại đều đang quan sát. Nếu đại thế giới thanh liên quá yếu, cho dù bọn họ có nhiều chỗ tốt hơn nữa, bọn họ cũng không gia nhập vào. Dù sao chỗ tốt có nhiều, cũng phải có mạng mới hưởng dụng được. Lúc này, Dục Tú tiên tử tọa trấn Thư Sơn, còn Minh Hạo tiên tử đến tiền tuyến, phòng bị đại quân trường sinh thiên xuất hiện thiêu thân. Dục Tú tiên tử nói, liên quan đến sát chiêu di độc kiến họa, trước đó các ngươi đã mang đến tin tức. Chiêu này chính xác cao minh, ẩn chứa độc đạo. Nô đạo, luyện đạo, mộc đạo, thực đạo, thậm chí là ảo diệu thiên đạo. Lại còn có ảo diệu thiên đạo. Tần đỉnh lăng giật mình không thôi, khó trách đến nay chính khí minh Đông Hải chỉ có thể làm diệu chiêu này mà không thể trị tận gốc triệt để. Đỉnh núi Thư Sơn. Đối với sát chiêu di độc kiến họa của Phương Nguyên, Dục Tú tiên tử nói tiếp, cũng may chiêu này Phương Nguyên đã thi triển một lần ở Đông Hải. Ngươi lại xếp túy tiên ông vào chính khí minh, thu hoạch được tin tức xác thực. Từ đó ta đã sớm có sự chuẩn bị. Chỉ là sát chiêu di độc kiến họa trước mắt đã được Phương Nguyên cải tiến lần nữa. Phương pháp áp dụng của ta trước kia không lớn, còn cần cải tiến lại một phen. Tần đỉnh lăng nghe xong, vẻ ngưng trọng trên gương mặt lập tức biến mất, vậy thì tiện quá rồi. Dục Tú tiên tử khẽ cười, chỉ cần ba ngày ta có thể cải tiến thành công. Trong khoảng thời gian này, Thiên đình tạm thời tập trung vào sát chiêu di độc kiến họa, trắng trợn tuyên bố ra ngoài. Tần đỉnh lăng lĩnh mệnh rời đi. Sau đó không lâu, cổ tiên dị loại biết được tin tức này, không khỏi quần tỉnh phẫn nộ. Thánh nhân đại thế giới hoàng thổ quả thật ghê tởm. Trước đây ta nghe nói cổ tiên đại thế giới hoàng thổ đoàn kết nhất trí. Không khí hài hòa. Không nghĩ đến thánh nhân đại thế giới hoàng thổ lại ngoan độc như thế, thật sự khiến chúng ta thất vọng vô cùng. Ngược lại, thánh nhân đại thế giới thanh liên mới chân chính khẳng khái, rất có phong phạm của thánh nhân. Thánh nhân đại thế giới mang hoang chẳng qua cũng như thế. Các cổ tiên đều rất thất vọng. Bọn họ chờ mong, nhưng mặc kệ trường sinh thiên hay là Phương Nguyên, đều không có phản ứng như bọn họ mong muốn. Tiện nghi gì cũng không mò được, đại thế giới mang hoang và đại thế giới hoàng thổ đều quyết định cổ động đại quân phát động chiến tranh. Sau khi cổ tiên dị loại thất vọng, trong lòng cũng dần dần tức giận. Thánh nhân hai đại thế giới làm như thế, không sợ chúng ta đầu nhập vào đại thế giới thanh liên sao? Hừ, thánh nhân hai phe này quá cao cao tại thượng rồi. Được rồi, chúng ta đầu nhập vào đại thế giới thanh liên đi. Các cổ tiên dị loại vốn đang quan sát bên ngoài gần như quyết định đầu nhập vào thiên đình. Thủ đoạn trí đạo của thiên đình thật sự quá lợi hại. Cảm xúc của cổ tiên dị loại đều âm thầm bị ảnh hưởng. Theo ta được biết, rất nhiều cổ tiên vì tức giận đã đầu nhập vào thiên đình. Lục Quý Nhân thở dài nói với Phương Nguyên. Thiên đình đầu tiên là tuyên bố Phương Nguyên âm tàn độc ác. Sau đó thi triển sát chiêu bất kể giá nào để làm dịu di độc kiến họa trên người cổ tiên dị loại, cuối cùng sử dụng thủ đoạn lặng yên ảnh hưởng cảm xúc của cổ tiên dị loại. Hành động này không những giải được ảnh hưởng ác liệt của sát chiêu di độc kiến họa, hơn nữa còn thừa cơ phản kích, khiến Phương Nguyên và Trường Sinh Thiên vô cùng khó xử. Trước mắt, thiên đình thu nạp rất nhiều cổ tiên dị loại, ưu thế nhân số càng thêm rõ ràng. Chúng ta có nên rút quân về hay không? Lục Quý Nhân hỏi. Phương Nguyên mỉm cười, nói, thiên đình thật sự quá lợi hại. Dựa theo ta suy tính, sát chiêu trí đạo thần bí này cũng ẩn chứa ảo diệu thiên đạo. Cùng loại với thiên ý, có thể quấy nhiễu suy nghĩ của vạn vật sinh linh. Chương 3465, Thiên địa vận chuyển, 1, sát chiêu di độc kiến họa vẫn luôn làm khó chính khí minh nhưng thiên định dễ như trở bàn tay đánh tan chiêu này. Trên thực tế, nó đã được ta cải tiến lần nữa. Nhưng trường sinh thiên đã có động tác, tạm thời quan sát trước rồi định đoạt sau. Cốt đầu loan là một trong những cổ tiên dị loại đầu nhập vào thiên đình. Sau khi ký kết minh ước với thiên đình, nàng xuyên thấu hư không về lại tiểu thế giới của mình. Liên tiếp mấy ngày, nàng đều bố trí tiên trận. Tiên trận này tất nhiên do thiên đình trợ giúp. Sau khi phát động tiên trận, có thể ảnh hưởng đường bay của tiểu thế giới. Cuối cùng để tiểu thế giới rơi xuống trên tường của đại thế giới Thanh Liên. Thánh nhân đại thế giới Thanh Liên quả thật thâm bất khả trắc. Tiên trận này tuyệt diệu vô cùng, uy năng to lớn, nhưng tiêu hao tiên nguyên lại không nhiều. Cốt đầu loan vừa khen vừa thôi động tiên trận. Tiên trận bộc phát huyền quang nhàn nhạt, từ trong tiểu thế giới phát ra ngoài. Tiểu thế giới vẫn luôn lơ lửng giữa hư không, lúc này dưới tác dụng của tiên trận, bắt đầu thay đổi quỹ tích bay thấp. Sao? Sau khi thúc giục mấy hơi thở, cốt đầu loan bỗng cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã thúc giục tiên trận. Nhưng tiểu thế giới không bị khống chế, lại xông về hướng chết khác. Chẳng lẽ tiên trận vô hiệu? Cốt đầu loan vội vàng điều tra, cuối cùng kinh hãi phát hiện, cũng không phải tiên trận vô hiệu mà là có một sức mạnh huyền diệu ảnh hưởng đến tiểu thế giới của nàng. Luôn sức mạnh này bàn bạc, tiên trận cũng vô pháp địch lại. Cốt đầu loan chỉ có thể trơ mắt nhìn gia viên của mình một đường bay xuống, cuối cùng rơi xuống vách đại thế giới man hoang. Tình huống này không phải là duy nhất. Đa số tiểu thế giới đều bị ảnh hưởng, không rơi xuống đại thế giới man hoang thì cũng rơi xuống trên đường. Đám dị nhân như cốt đầu loan không khỏi trợn tròn mắt. Bọn họ đầu nhập vào đại thế giới Thanh Liên, nhưng tiểu thế giới của nhà mình lại rơi vào đại thế giới man hoang, tương lai nhất định sẽ bị đại thế giới man hoang hấp thu, dung hợp thành một thể. Đây chính là thủ đoạn của thánh nhân đại thế giới man hoang. Khó có thể tin được, vì thánh nhân kia đã sớm ra tay, hút tất cả các tiểu thế giới. Chỉ những tiểu thế giới khu vực biên giới mới có thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta nên làm cái gì đây? Rất nhiều cổ tiên bắt đầu hối hận. Sớm biết như thế, bọn họ đã không vội đầu nhập vào đại thế giới Thanh Liên. Đỉnh núi Thư Sơn. Đây là thủ đoạn thiên địa vận của Cự Dương Tiên Tôn. Tần Đỉnh Lăng cảm thán, mệnh là định số, vận là biến số. Trường Sinh Thiên không tiếc để trấn vận thiên cung bay xuống, bắt đầu quấy nhiều thiên địa vận tầng thứ 8 của Phong Ma Quật. Cho nên, những thế giới nhỏ kia đã rơi về phía họ. Rốt cuộc cũng là thủ đoạn tôn giả. Dục Tú Tiên Tử thở dài. Mặc dù bọn họ đã khám phá ra được thủ đoạn của Trường Sinh Thiên, nhưng lại không cách nào phá giải. Không nói đến thủ đoạn vận đạo, Trường Sinh Thiên cũng muốn áp đảo thiên đình. Chỉ nói thủ đoạn này là trấn vận thiên cung phát động. Muốn phá giải thì phải phá hủy trấn vận thiên cung. Mà trấn vận thiên cung vẫn luôn được giấu trong chỗ sâu của đại thế giới man hoang. Thế cục trước mắt, các á tiên tiên không thể toàn lực ra tay, làm sao có thể tiến đánh nơi đó chứ? Thiên đình không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể ngồi nhìn. Cứ như vậy, thiên đình thu nạp đa số cổ tiên dị nhân, nhân số chiếm cứ ưu thế. Trường Sinh Thiên thì có rất nhiều tiểu thế giới, đại thế giới man hoang bởi vậy không ngừng khuếch trương. Duy chỉ có Phương Nguyên là yếu nhất, không chỉ không chiêu mộ được bao nhiêu cổ tiên dị loại, tiểu thế giới cũng không có mấy cái. Thiên đình chỉ huy cổ tiên dị loại bắt đầu phản công. Chiến tuyến vốn đã xâm nhập vào đại thế giới Thanh Liên đã bị đẩy trở về. Cổ sư tập kết thành đại quân, chém giết khắp núi đồi. Quần tiên giao phong trên không trung, vô cùng kịch liệt. Khỉ đá bộ thiên không lôi kéo khắp nơi, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân hình biến mất đằng xa. Lại là chiêu này. Ánh mắt Băng Trác nhướng lên, khẩn trương liếc nhìn chung quanh, ở đâu? Gã sẽ xuất hiện ở đâu? Nhưng bộ thiên không vẫn không tiến đánh Băng Trác mà thuấn di đến đằng sau Thạch Tông. Ăn của ta một quyền đi. Bộ thiên không gào thét. Thạch Tông vội vàng ngăn cản, nhưng sát chiêu phòng ngự lại bị oanh phá. Nắm đấm của bộ thiên không xuyên qua lồng ngực của Thạch Tông, xuyên ra đằng sau lưng. Bộ thiên không nhe răng cười một tiếng. Cơ thể chấn động, sát chiêu phát động, Thạch Tông ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy, đá vụn bay tán loạn. Băng Trác, Thạch Tông chính là cổ tiên bát chuyển, bộ thiên không cũng có tu vi bát chuyển, nhưng gã lấy một địch hai, còn giết được cả Thạch Tông. Mặc kệ ngươi là gì, tất cả đều biến mất cho ta. Một bên khác, trong trận hủ sủ ác vân truyền ra tiếng rít lên của Nhiếp Cuồng Phong. Sáu vị cổ tiên người trứng đến từ động thiên xú đảng tổ hợp thành chiến trận thượng cổ hữu xú ác vân vây khốn nhiếp cuồng phong đã lâu. Lúc này rốt cuộc chống đỡ không nổi, bị nhiếp cuồng phong phá hư từ bên trong. Sáu vị cổ tiên người trứng đều thổ huyết, hoặc chết hoặc bị thương. Tại một chiến trường khác, Đoạn Hổ ác chiến Lỗ Đồng Lang. Lỗ Đồng Lang là hoang cực tử, một trong bát cực tử, nhưng lại rơi vào thế hạ phong. Thế công Đoạn Hổ cùng mảnh, nhục thân như núi, vô cùng cứng rắn, giống như trời nghiêng. Sát chiêu đồ Đằng Lam Phượng Hoàng của Lỗ Đồng Lang bị gã thiếu chút nữa phá nát. Ba vị cổ tiên này đều thuận theo khí vận mà sinh ra, là khí vận chi tử tầng thứ 8 phong ma quật. Vốn đại thế giới hoàng thổ cũng sinh ra một cường giả như thế. Đáng tiếc. Chương 3466, Thiên địa vận chuyển, 2, Phương Nguyên nhận ra được lai lịch của ba người này, ánh mắt lại nhìn về phía thánh mộ Nhạc Thổ Tiên Tôn. Dưới sát chiêu sát vận của hắn, khí vận của thánh mộ giống như đại sơn hoàng thổ, lù lù bất động, hùng hồn đến kinh người. Mấy ngày qua, tiền tuyến không ngừng thất bại. Cổ tiên dưới trướng Phương Nguyên cũng có rất nhiều người chết. Nhưng Phương Nguyên vẫn bình tĩnh như băng. Thương vong đối với hắn mà nói chỉ là một con số. Thời gian kéo càng dài lại càng có lợi cho hắn. Phương Nguyên đã tìm ra rất nhiều ảo diệu của thánh mộ Nhạc Thổ Tiên Tôn. Trước kia hắn không thể tạo ra mộ địa, bây giờ hắn có thể từ bên trong tiên khiếu chí tôn tạo thành mộ địa rất lớn, sung làm tiết điểm địa mạch. Phương Nguyên dùng nhiều thời gian và tinh lực để lĩnh hội ảo diệu luyện đạo của nơi này. Cổ tiên bình thường luyện cổ tiên cổ, còn vô cực ma tôn lại luyện chế thế giới thiên địa. Kiến thức trống rỗng về phương diện luyện đạo này đã được Phương Nguyên bù đắp, còn có được thành tích. Cùng lúc đó, Phương Nguyên lại càng hiểu thêm bố trí của vô cực ma tôn. Hỏa hầu đến rồi. Phương Nguyên thấp giọng nói, ánh mắt nhìn về phía xa. Răng rắc. Một luồng kinh lôi đánh xuống chiến trường. Quần tiên trên chiến trường không khỏi kinh ngạc. Trong chớp mắt, lôi đình như rừng, quần tiên vội vàng dừng tay, nhanh chóng bay ngược. Sau đó, tài kiếp to nhỏ như mưa như khói lần lượt hiện lên tại các nơi trong ba đại thế giới. Đỉnh núi Thư Sơn, Tần Đỉnh Lăng kinh ngạc, có chuyện gì xảy ra vậy? Dục Tú Tiên Tử suy tính một phen, sau đó nói, đây là thủ đoạn của vô cực ma tôn, thì ra thế giới tan đến một trình độ nào đó sẽ có tai kiếp. Cùng lúc đó, ánh mắt Phương Nguyên xuyên qua vạn dặm, nhìn chăm chú tai kiếp. Một sự cảm ngộ không ngừng dâng lên trong lòng hắn. Tất cả tai kiếp, thật ra đều là thủ đoạn luyện chế thiên địa thượng giai. Cổ tiên kinh doanh tiên khiếu, trong tình huống bình thường, nơi phát ra đạo ngân chủ yếu nhất chính là tai kiếp. Cổ tiên độ kiếp thành công sẽ thu hoạch rất nhiều đạo ngân. Những đạo ngân này cải tạo tiên khiếu, giúp cho hoàn cảnh tiên khiếu không ngừng thay đổi. Đây chính là luyện chế thiên địa. Nói một cách rộng hơn, tất cả tai kiếp cũng là thủ đoạn luyện đạo. Phương Nguyên cười nhạt. Đến lúc này, có liên quan đến ảo diệu luyện chế thế giới thiên địa đã bị hắn nhìn thấu hơn phân nửa. Trước đó khí vận ám chỉ chính là lúc này. Bây giờ là lúc thi triển một chiêu kia. Phương Nguyên bắt đầu điều khiển tiên cổ thiên đố. Trên bầu trời loạn tùng phèo, cổ tiên kịch chiến bốn phía. Cùng phong gào thét, phong nhận bắn ra bốn phía. Băng tinh tiên vương hơi dừng lại, toàn thân trên dưới bốn phương tám hướng đều bị phong nhận quay chung quanh. Trên gương mặt chữ quốc của băng tinh tiên vương phủ đầy băng sương, hừ lạnh một tiếng, phát ra vô số khí đông băng tinh triệt tiêu phong nhận. Nhưng sau một khắc, nhiếp cuồng phong đã bổ nhào đến trước mặt ông ta. Nhiếp cuồng phong vốn là một luồng gió lốc màu xanh đậm, lúc này thu lại thành một quả cầu. Bộc phát hấp lực cực kỳ kinh khủng. Băng tinh tiên vương muốn tránh nhưng tránh không kịp, bị nhiếp cuồng phong hút lại, nhất thời khó mà thoát khỏi. Hỏng rồi. Sắc mặt băng tinh tiên vương kịch biến. Lúc này, ông ta muốn sử dụng sát chiêu cực băng tinh quang trấn tiên quang cũng không còn kịp nữa rồi. Quy năng sát chiêu tiên đạo bình thường càng lớn, thời gian cần ấp ủ càng dài. Giao thủ với nhiếp cuồng phong, băng tinh tiên vương khó mà tìm được cơ hội thi triển chiêu này. Trong thời điểm nguy cấp, có muốn thi triển cũng không còn kịp. Nếu trong lúc giằng co không xong, thi triển chiêu này sẽ lộ ra sơ hở. Sẽ bị kẻ địch thừa cơ tập kích. Cho dù có thi triển, nhiếp cuồng phong cũng đã có phòng bị, khó mà đạt đến chiến quả một chiêu phân thắng thua. Hắc hắc hắc, đây là sát chiêu thành danh của ta, hấp phong giảo mệnh, tốn của ta hết 30 năm mới có thể tạo thành, cộng thêm hơn trăm năm không ngừng cải tiến. Dưới một chiêu này, chưa hề có người nào mà không để lại tính mạng, ngươi cũng không ngoại lệ. Nhiếp Cuồng Phong nhe răng cười một cái. Gương mặt băng tinh tiên vương tràn ngập vẻ ngưng trọng. Lúc này, ông ta có muốn né tránh cũng không kịp, chỉ có thể điên cuồng thôi động sát chiêu phòng ngự. À! Băng tinh tiên vương đau đến gào lên. Hai cánh tay của ông ta đầu tiên là bị hút vào cơ thể Nhiếp Cuồng Phong. Mặc dù mặt ngoài hai tay đã ngưng kết thành băng tinh vậy, nhưng cũng chỉ chống đỡ được mấy hơi thở đã tan rã. Hai tay băng tinh tiên vương trực tiếp bị xoắn nát thành cặn bã. Sau đó chính là cơ thể của băng tinh tiên vương. Mạng ta xong rồi. Trong lúc băng tinh tiên vương đang tuyệt vọng, bỗng nhiên một luồng lôi đình đen nhánh đánh xuống. Nhiếp Cuồng Phong vừa bị đánh đã gặp ngay trọng kích, lực hút lập tức ngưng lại. Tốc độ giảo sát bên trong cơ thể Nhiếp Cuồng Phong giảm xuống. Bên trong luồng gió màu xanh đậm còn dính một màu đen kịt giống như mực. Đáng chết, lại có tai kiếp xuất hiện. Nhiếp Cuồng Phong nghiến răng nghiến lợi. Bắt đầu từ mấy ngày trước, tai kiếp đã xuất hiện tấp nập tại các ngõ ngách của đại thế giới. Nhất là những nơi có cổ tiên ẩn hiện, tai kiếp thường nặng hơn rất nhiều. Hiện tại trên chiến trường có rất nhiều cổ tiên kịch chiến. Tai kiếp xuất hiện ở đây cũng không có gì kỳ quái. Lực chú ý của Nhiếp Cuồng Phong một lần nữa tập trung lên người băng tinh tiên vương, ngươi chết đi cho ta. Băng tinh tiên vương dốc toàn lực muốn tránh thoát, nhưng vẫn không chống lại được lực hút của Nhiếp Cuồng Phong. Mạng ta xong rồi. Băng tinh tiên vương lại một lần nữa tuyệt vọng, bỗng nhiên lại có một luồng sấm sét đen nhánh đánh xuống. Răng rắc một tiếng, phích lịch màu đen đánh trúng chính giữa Nhiếp Cuồng Phong. Chương 3467, Thiên Đố Anh Tài, 1, Nhiếp Cuồng Phong lại một lần nữa ngưng lại. Bên trong luồng gió màu xanh lại gia tăng thêm màu đen. Quy lực tai kiếp này mạnh thật, có thể tạo thành tổn thương cho ta sâu như thế. Nhiếp Cuồng Phong cảm thán một tiếng, sau đó gầm nhẹ với băng tinh tiên vương, nhưng ngươi tuyệt đối không thoát khỏi, mạng của ngươi là của ta. Băng tinh tiên vương lại một lần nữa bị luồng gió chậm rãi hút vào. Xem ra tính mạng của băng tinh tiên vương ta phải viết di chúc ở đây rồi. Băng tinh tiên vương thở dài. Đúng lúc này, lại có một luồng sấm sét đen nhánh tiếp tục đánh vào người Nhiếp Cuồng Phong. Nhiếp Cuồng Phong ngưng lại, luồng gió vặn vẹo, suýt chữa nữa thì nổ tung. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc tai kiếp này là gì? Tại sao ba lần liên tục nó đều đánh vào ta? Ta và băng tinh tiên vương đứng gần như vậy, nhưng ông ta lại không bị đánh trúng. Vận đạo của ông ta tốt như vậy sao? Ta không tin. Ta hút. Răng rắc. Luồng sấm sét màu đen lại đánh trúng Nhiếp Cuồng Phong. Nhiếp Cuồng Phong không tin, ta lại hút. Răng rắc. Cho dù vậy, ta vẫn muốn hút. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Nhiếp Cuồng Phong không chịu nổi. Sấm sét màu đen liên tục đánh xuống, nện xuống đầu Nhiếp Cuồng Phong, không hề nói đạo lý. Cơ thể Nhiếp Cuồng Phong thiếu chút nữa sụp đổ, rốt cuộc không hút nổi băng tinh tiên vương nữa. Băng tinh tiên vương thừa cơ lui lại, nhanh chóng rời xa Nhiếp Cuồng Phong. Ta giữ được mạng sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Băng tinh tiên vương may mắn còn sống, trong lòng không thể tin nổi. Từ đằng xa, sấm sét màu đen màu còn bổ xuống Nhiếp Cuồng Phong. Mặc kệ Nhiếp Cuồng Phong đến chỗ nào, sấm sét màu đen dường như đặc biệt để mắt đến gã. Không, không chỉ sấm sét màu đen, rất nhanh đã có giao long màu đỏ, âm hồn màu xám đủ loại tai kiếp tìm đến Nhiếp Cuồng Phong. Nhiếp Cuồng Phong như muốn phát điên. Trong thời khắc này, gã có cảm giác mình giống như bị toàn bộ thế giới nhằm vào. Đương nhiên, cũng có tai kiếp giáng xuống cổ tiên khác, nhưng tai kiếp trên người Nhiếp Cuồng Phong là nhiều nhất. Băng tinh tiên vương vừa chữa thương vừa quan sát. Rất nhanh, ông ta phát hiện có một người có tình huống rất giống với Nhiếp Cuồng Phong. Đó chính là khỉ đá bộ thiên không. Con khỉ xui xẻo này đang kịch chiến với mấy vị cổ tiên bát chuyển kết thạch dũng sĩ. Rất nhiều con dơi, phi tước màu trắng bay đến mổ gã, khiến thế công của khỉ đá bị quấy nhiễu nghiêm trọng, không linh hoạt chút nào. Mặc dù đám người kết thạch dũng sĩ cũng bị tai kiếp bao phủ nhưng trình độ gặp tai họa nhẹ hơn rất nhiều. Nhìn thấy được chiến cơ, những cổ tiên này lập tức triển khai phản kích. Khỉ đá buồn bực không thôi. Trong tình huống này, gã chỉ có thể đổi công làm thủ. Đỉnh Thư Sơn. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tần Đỉnh Lăng đứng dậy, sắc mặt thay đổi. Thư Sơn là bí cảnh thiên địa tính đạo. Dưới thủ đoạn của thiên đình, trong thời khắc đã thu được rất nhiều tin tức từ chiến trường. Vì thế, mặc dù Tần Đỉnh Lăng tọa trấn hậu phương, nhưng tình huống thất thường ở chiến trường đều bị nàng ta nhìn thấy hết. Hiện tại, binh tuyến thiên đình đã thúc đến đại thế giới man hoang, đại thế giới hoàng thổ. Tài kiếp bên trong đại thế giới man hoang, mặc kệ số lượng hay là uy năng đều rất thưa thớt. Tài kiếp bên trong đại thế giới thanh liên thuộc tình huống bình thường. Nhưng tai kiếp bên trong đại thế giới hoàng thổ rõ ràng không bình thường, không chỉ nghiêm trọng hơn mà còn đặc biệt nhằm vào Nhiếp Cuồng Phong và Bộ Thiên Không. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Đỉnh Lăng không thể hiểu nổi. Dục Tú Tiên Tử đã sớm suy tính, lúc này suy tính kết thúc, liền trầm giọng đáp, giỏi cho một phương nguyên. Đây chính là bút tích của hắn. Sát chiêu thần bí tăng phúc tai kiếp thiên địa, nhấn mạnh đã kích vào những sinh linh có tư chất xuất chúng. Nhiếp Cuồng Phong và Bộ Thiên Không, một người đại diện cho rất nhiều tiểu thế giới bên ngoài, một người đại diện cho đại thế giới thanh liên, là người thứ hai có khí vận nồng đậm nhất trong thổ dân sinh linh tầng thứ 8 phong ma quật. Vì thế, bọn họ mới bị nhầm vào. Sao? Nói đến đây, Dục Tú Tiên Tử bỗng nhiên biến sắc, tốc độ quyển tịch của sát chiêu nhanh thật, đã bao trùm đến đây. Không ổn rồi. Tần Đỉnh Lăng cũng biến sắc, ngước đầu lên nhìn không trung. Chỉ thấy trên không Thư Sơn, kiếp vân cuồn cuộn che khuất bầu trời, tầng tầng lớp lớp, nặng nề vô cùng bao phủ phạm vi vạn dặm. Tài kiếp còn đang tăng lên. Chuyện gì xảy ra thế? Tần Đỉnh Lăng nghiến răng. Cho dù là nhân vật như nàng, cũng dự cảm được hương vị kinh khủng từ kiếp vân. Mặc Dục Tú Tiên Tử trầm như nước, tài kiếp này là nhằm vào Phong Nhã Tiên Tử mà đến. Nàng ấy nắm giữ cổ tài hoa, vẫn luôn bế quan. Toàn lực suy tính bố trí của Vô Cực Ma Tôn. Khi cổ tiên trí đạo suy tính, cũng là lúc lộ ra vị trí của mình. Thế là, thiên địa cảm ứng được sự tồn tại của Phong Nhã Tiên Tử, lập tức ấp ủ tai kiếp muốn diệt trừ nàng. Phương Nguyên thi triển sát chiêu thần bí, dựa vào bố trí của Vô Cực Ma Tôn đã kích thiên đình ta. Quả thật đáng ghét. Tần Đỉnh Lăng giận ghê gớm, Dục Tú đại nhân, xin ngài cho phép ta. Để ta xuất lĩnh thành thần để lao đến tiền tuyến tìm tên Phương Nguyên kia, không để cho hắn thôi động chiêu này. Không được. Nếu ngươi làm như vậy, Phương Nguyên rất mong được nhìn thấy. Dục Tú Tiên Tử lắc đầu, thái độ kiên quyết, trước mắt, quan trọng nhất vẫn là bảo vệ Phong Nhã Tiên Tử. Chúng ta nhanh chóng kết trận chống lại tai kiếp, tranh thủ hoàn cảnh tốt nhất cho Phong Nhã Tiên Tử. Gần như cùng lúc, bên trong Trấn Vận Thiên Cung. Tiên Cương Cự Dương cũng đã nhận ra được thủ đoạn của Phương Nguyên. Tán thưởng không thôi, chiêu này ẩn chứa ảo diệu của thiên đạo, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Phương Nguyên dường như cũng tu hành thiên đạo, chỉ là không biết chiêu này tên gì. Chương 3468, Thiên Đố Anh Tài, 2, Hư. Hoang Cực Tử Tiêu Hỏa bất mãn nói, Phương Nguyên đã kết minh với chúng ta, nhưng lại tùy ý để chiêu này lan tràn khắp đại thế giới man hoang, khiến cho dưới trướng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Tiên Cương Cự Dương mỉm cười, khi hắn ước định minh ước với bên ta, hiển nhiên cũng đã cân nhắc điểm này. Vì thế, đây cũng không tính là vi phạm minh ước. Bởi vì chiêu này chủ yếu là nhằm vào vị cổ tiên tên Đoạn Hổ kia. Nhưng cổ tiên phe ta bị tai kiếp suy yếu cũng là sự thật. Tiêu Hỏa lại nói. Tiên Cương Cự Dương gật đầu, ánh mắt thâm thúy, hắn đang buộc ta phải ra tay. Ha ha ha, thật thú vị, vậy ta sẽ đích thân ra tay, hãy đón lấy một chiêu này. Chủ thượng. Cổ tiên trong đại điện cùng kêu lên, biểu hiện lo lắng. Tiên Cương Cự Dương khoát tay, các ngươi đừng lo, đại chiến số mệnh đã kết thúc từ lâu, sức mạnh của ta đang không ngừng khôi phục. Huống hồ, lúc này ra tay không chỉ đối phó với sát chiêu của Phương Nguyên. Đồng thời cũng là tham gia thế giới vận chuyển, có thể nhìn thấy rõ bố trí của Vô Cực Ma Tôn. Sau một khắc, Trấn Vận Thiên Cung mãnh liệt bắn ra một cột sáng trùng thiên, rộng lớn hùng hậu, kim hoàng sáng lạn. Rất tốt, bên kia Trường Sinh Thiên cũng ra tay. Phương Nguyên rất nhanh đã nhận ra động tĩnh của đại thế giới man hoang. Ông nhìn về phía xa, ánh mắt xuyên qua khoảng cách dài dằng dặc, không ngừng nhìn rõ đại thế giới man hoang. Trường sinh thiên quả nhiên có ẩn dấu ác chủ bài. Lúc này, Trấn Vận Thiên Cung đã phát động nhất lên gợn sóng vận đạo. Gợn sóng phù hợp với vận chuyển của thế giới, nên hợp bố trí vô cực ma tôn, xúc tiến tiểu thế giới dung hội. Không, còn có thủ đoạn chúng sinh vận nữa. Cổ tiên dị loại dưới trướng trường sinh thiên được chiếu cố, quy năng tai kiếp rơi xuống người chúng giảm rất nhiều. Phương Nguyên quan sát một hồi. Rất có thu hoạch. Đạt đến cảnh giới như hắn, cũng đã sớm loại suy. Mặc dù chỉ quan sát tiên cương cự dương ra tay, nhưng từ đó Phương Nguyên đã suy tính ra rất nhiều ảo diệu của thiên địa vận, chúng sinh vận. Phương Nguyên thúc giục một chiêu này, tên là Thiên Đố Anh Tài, lấy tiên cổ thiên đố làm hạch tâm, đặc biệt đã kích những người nào có thiên tư trác tuyệt. Vốn Phương Nguyên muốn sử dụng lên người tôn giả, nhưng bây giờ dùng đến, thời cơ xảo diệu vô cùng, hoàn toàn nhằm vào bố trí của vô cực ma tôn, mượn sức mạnh của vô cực ma tôn giúp cho chiêu này bao phủ các đại thế giới. Đồng thời uy năng tăng nhiều. Vừa nãy có một trận mưa. Bầu trời Bắc Nguyên xanh thẳm, thanh tịnh vô cùng. Một vị cổ tiên hạ xuống độ cao, cách mặt đất mấy trượng, nhanh chóng phi hành, ánh mắt không ngừng liếc nhìn mặt đất, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Vị cổ tiên này cởi trần phần ngực, dáng người cân xứng, bắp thịt trắng chắc. Gương mặt của hắn ta bình thường, hơi thở thô trọng, khi nhếch môi lại khiến cho người ta có ấn tượng không nhỏ. Hắn ta kiểm tra mặt đất, bãi cỏ tươi tốt, tràn ngập một màu xanh. Nhưng cẩn thận quan sát, nhất định sẽ nhìn thấy mặt đất bị bãi cỏ xanh rậm rạp che phủ thật ra đều vỡ vụn. Còn có chỗ rất kỳ lạ. Cổ tiên Bắc Nguyên nhận ra chút manh mối, bắt đầu dò xét. Hiện tại đã dò xét hơn trăm dặm lộ trình. Bỗng nhiên, một cái bóng màu xanh chợt lóe lên dưới cái khe trên mặt đất. Tìm được ngươi rồi. Ánh mắt cổ tiên Bắc Nguyên sáng lên, sau đó đập xuống, kéo theo một luồng ánh sáng màu xám, giống như diều hâu chụp mồi, thế thái tấn mãnh, tràn ngập quyết tâm phải làm cho bằng được. Âm âm. Cổ tiên Bắc Nguyên đánh vào mặt đất, trong nháy mắt mặt đất nổ tung, đất đá tung bay. Cổ tiên một kích phải trúng. Ồ! Sau một khắc, con người của hắn ta co lại. Mặt đất bị phá tan. Lộ ra một cơ thể cực lớn bên dưới, giống như một con hoàng long to lớn. Nhưng cẩn thận quan sát, đây không phải rồng, mà là một củ nhân sâm rất lớn. Củ nhân sâm có màu hơi vàng, phủ đầy nếp gấp, mang đến cho người ta cảm giác khỏe mạnh, cường tráng. Bỗng nhiên trong củ nhân sâm chợt bộc phát sức mạnh kinh khủng, giống như cự long xoay người. Âm âm, mặt đất chung quanh một lần nữa bị nổ tung, cỏ bùn văng tứ phía. Cổ tiên Bắc Nguyên cũng bị luồng sức mạnh này ném ra ngoài. Khi hắn ta bay lên giữa không trung, lúc này mới nhìn thấy toàn cảnh nhân sâm. Chỉ thấy trong phạm vi trăm dặm, khắp nơi đều có râu sâm khô héo xuất hiện giống như mọc thành một khu rừng rậm. Mấy trăm củ nhân sâm giống như dao long màu vàng, cuồng vũ đánh tới cổ tiên Bắc Nguyên. Vị cổ tiên hít sâu một hơi, quanh thân toát ra quang ảnh màu xám. Dưới sự bao phủ của quang ảnh màu xám, thân hình của hắn ta cũng trở nên mơ hồ, hư hư thật thật. Nhân sâm đánh tới, đánh vào người hắn giống như xuyên qua một tầng huyễn ảnh, không hề có được thành tích gì. Cổ tiên Bắc Nguyên giống như trăng trong nước. Mặc kệ mặt nước gợn sóng như thế nào, ánh trăng khó bị tổn hại. Cổ tiên vì thế mà đứng thẳng trận cước, bắt đầu ấp ủ thủ đoạn công phạt. Sát chiêu thôi động, từng gai gỗ màu nâu xanh to như cổ mộc đâm vào nhân sâm. Đính từng củ nhân sâm vào mặt đất. Vị cổ tiên không ngừng hành động, vây công râu sâm cũng càng lúc càng ít. Đồ tốt. Cổ tiên Bắc Nguyên họ Ngô tên Quảng, là cổ tiên mộc đạo thất chuyển, danh xưng mộc tượng quân. Hắn ta dò xét nhân sâm càng lâu, ánh mắt lại càng sốt ruột. Nhân sâm khô héo là chủng loại thần bí. Cho dù Ngô Quảng chuyên tu mộc đạo cũng không rõ ràng. Nhưng tình huống này lại khá phổ biến gần đây. Năm vực hợp nhất, địa mạch lăn lộn, khí triều quyển tịch, rất nhiều tài nguyên tu hành xuất hiện, trong đó những vật ly kỳ cổ quái nhiều lắm. Hoang thực thượng cổ này cũng như vậy. Dưới cơ duyên xảo hợp, đã bị mộc tượng quân Ngô Quảng phát hiện. Chương 3469, mộc tượng quân Ngô Quảng, một, củ nhân sâm to lớn này có giá trị rất phi phàm. Nếu Ngô Quảng có thể thành công nuôi dưỡng, Tuyệt đối là một vụ mua bán có lợi nhuận phong phú lâu dài, nhưng thu phục hoang thực thượng cổ hoang dã này cũng không dễ dàng, không giống những hoang thực mới nảy mầm. Thu phục hoang thực thượng cổ dính đến phương pháp nô đạo, mà Ngô Quảng lại không am hiểu nô đạo. Hiện tại hắn ta cũng không yêu cầu quá xa vời, chỉ muốn đoạt lấy gốc nhân sâm to lớn này, thu hoạch càng nhiều tiên tài. Đêm dài lắm mộng, lãnh địa trước mắt chính là huyết mạch hoàng kim. Nếu bị những cổ tiên này phát hiện, thân là tán tiên, Ngô Quảng sẽ không có được chỗ tốt. Sát chiêu tiên đạo, cảo mộc tử hôi. Sau khi nhân sâm vây công Ngô Quảng thưa thớt đến một trình độ nhất định, Ngô Quảng bỗng nhiên song chưởng đẩy ra, một tiếng ầm vang, một trụ ánh sáng màu xám vạch phá bầu trời, bắn trúng củ nhân sâm. Bên trên củ nhân sâm bị ánh sáng bắn phá, hình thành một cái lỗ lớn. Nhân sâm đang công kích Ngô Quảng giống như bị rút sạch toàn bộ khí lực, trong nháy mắt ngã xuống mặt đất, giống như sâu róm mềm hoạt, không còn cứng rắn hữu lực như trước. Kết thúc rồi. Ngô Quảng cười nhạt một tiếng, nhưng sau đó chợt biến sắc. Âm âm. Sau một khắc đất trung núi chuyển, long trời lở đất. Hàng ngàn nhân sâm cùng nhau xuất hiện, nhân sâm nhổng lên thật cao, mỗi củ ít nhất dài 10 trượng. Nhân sâm già thiên tế địa, bao phủ toàn thân Ngô Quảng. Ngô Quảng kinh hãi phát hiện, thì ra lúc trước nhân sâm mà hắn ta xác nhận không phải chủ thể mà chỉ là một nhánh mà thôi. Hoang thực thượng cổ này chỉ sợ đã có trên vạn năm lịch sử. Nó đã gần bát chuyển, ở vào trạng thái đỉnh phong nhất của hoang thực thượng cổ. Ngô Quảng chấn động trong lòng. Rất nhiều nhân sâm nện xuống. Ngô Quảng vội vàng chạy trốn. Nhưng lúc này, một con tiên cổ hoang dã sống nhờ trên một củ nhân sâm nào đó phát động khiến tốc độ Ngô Quảng giảm xuống. Ngô Quảng bị nhân sâm liên tục đập trúng. Trong thời khắc quan trọng, quang ảnh màu xám lại xuất hiện. Hàng ngàn củ nhân sâm giống như roi da cuồng bạo không ngừng quất vào không khí, nhấc lên khí lãng cuồn cuộn. Thân hình Ngô Quảng lão đảo muốn ngã, tiên nguyên tiêu hao rất nhiều. Không ổn rồi. Ngô Quảng ngửi được mùi tử vong. Chiếu theo tình huống này, tiên nguyên dự trữ của hắn ta sẽ không chèo chống được bao lâu. Mặc dù hắn ta dựa vào thủ đoạn phòng ngự bảo vệ tính mạng, nhưng sát chiêu phòng ngự này có một khuyết điểm rất lớn. Đó chính là một khi thôi động, cổ tiên không thể di chuyển. Chỉ có thể đứng im tại chỗ. Ngô Quảng rơi vào hiểm cảnh. Cục diện thay đổi quá nhanh, lập tức đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Trong lòng Ngô Quảng cảm thấy đắng chát. Lần này là do hắn ta khinh thường, không dụng tâm điều tra một phen. Trên thực tế, nhân sâm nằm dưới đất, Ngô Quảng truy kích không dễ, bắt được nó lại càng không dễ. Muốn điều tra tường tận, nhân sâm đã sớm bỏ trốn mất dạng, chui thẳng vào lòng đất rồi. Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, không nghĩ đến Ngô Quảng ta lại chết trong tay hoang thực thượng cổ. Tiên nguyên bắt đầu khô cạn. Ngô Quảng dần dần tuyệt vọng. Rống. Đúng lúc này, một con mãnh hổ bỗng nhiên đánh tới. Mãnh hổ toàn thân đen nhánh, phát ra ánh sáng kim loại, to lớn như núi, nanh vuốt cực kỳ sắc bén, chỉ tùy tiện vung lên một cái đã xé rách nhân sâm, hung mãnh phi phàm. Đây là hoang thú thượng cổ gì thế? Không, không đúng. Đây là một sát chiêu. Ngô Quảng mở to mắt, vừa vui mừng lại vừa hiếu kỳ. Hổ đen đại chiến nhân sâm. Cả hai rơi vào giằng co, bất phân cao thấp. Âm âm. Sau một khắc, mặt đất lại chấn động. Nhân sâm đột nhiên duỗi thẳng, sau đó ngã xuống mặt đất, không động đậy. Cái gì? Hoang thực thái cổ này lại bị một kích giết chết. Ngô Quảng khiếp sợ không thôi, gương mặt tràn ngập ưu sầu, vẻ mặt ngưng trọng. Nhiều khi, người so với giả thú, hung thực còn đáng sợ hơn nhiều, Ngô Quảng dùng cái mông cũng có thể biết được, cổ tiên đánh chết gốc hoang thực thượng cổ này có thực lực rất mạnh. Ngô Quảng thoát thân, liền gặp được một vị cổ tiên mặc thanh bào. Ngô Quảng biết người này, lập tức chắp tay nói, thì ra cứu ta là ngươi, Trần Thành. Cổ tiên Trần Thành khoát tay nói, ta chỉ hỗ trợ mà thôi. Ngươi cứu mạng ngươi chính là chủ thượng của ta. Chủ thượng? Ngươi trở thành nô bộc của ai vậy? Ngô Quảng giật mình không thôi. Đúng lúc này, mặt đất bị phá vỡ, một bóng người phi thăng lên không trung. Ngô Quảng mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy vị nữ tiên này che khuất nửa gương mặt, che mũi và cằm. Nàng mày kiếm nhập tấn, hai mắt bắn ra tinh mang, một thân áo giáp kim bào, bá ý quanh quẩn khiến người ta sợ hãi. là người thần bí vừa mới giết chết Nhân Sâm, Hắc Lâu Lang. Rống. Con hổ đen gào thét, lao nhanh trở về, hóa thành hình xăm rơi xuống người Hắc Lâu Lang. Chính là sát chiêu đồ đằng, hổ u đô lực. Ngô Quảng chưa từng nhìn thấy sát chiêu này, chưa từng nghe thấy, bây giờ nhìn thấy, vẻ kinh ngạc càng thêm dày đặc. Hắc Lâu Lang nhìn hắn ta. Nói, ta cứu được ngươi, ngươi lấy gì để hồi báo ta? Thân hình Ngô Quảng chấn động, vội vàng thi lễ, N cứu mạng suốt đời khó quên. Không biết tại hạ có thể làm gì cho đại nhân? Chỉ cần đại nhân nói ra, tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực để hoàn thành nó. Hắc Lâu Lang mỉm cười nhìn Trần Thành, xem ra ngươi biết người này có thể dùng được chỗ nào. Trần Thành nói, chủ thượng, lần này chúng ta đến đội Vãn Nguyệt khiêu chiến N Vô Khuyết. Người này có quan hệ không tệ với N Vô Khuyết, có thể dẫn đường cho chúng ta. Ngô Quảng vội vàng nói, ta đích thật biết N huynh. Chỉ là khiêu chiến. Chương 3470, một tượng quân Ngô Quảng, 2, Trần Thành cười một tiếng, giải thích, lần này chủ thượng lần tu hành có thành tựu, phá quan mà ra, chính là để khiêu chiến cường giả tứ phương, trở thành tân anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Ta thua trong tay chủ thượng, dựa theo đổ ước, cam nguyện trở thành nô bộc của nàng ấy. Ngô Quảng hít sâu một hơi, thì ra là như vậy. Hắn ta hơi do dự. Hắn ta và N Vô Khuyết chính là bạn bè tốt. Nếu dẫn vị cường giả này đến giao đấu với bạn tốt của mình, mặc kệ thắng bại như thế nào cũng khiến Ngô Quảng cảm thấy khó xử. Nhưng Hắc Lâu Lang mặc kệ tâm trạng của Ngô Quảng. Nói thẳng, vậy thì dẫn đường đi. Trong lòng Ngô Quảng ngưng lại. Trong giọng nói của Hắc Lâu Lang tràn ngập sự bá đạo. Ngô Quảng gần như vững tin, nếu hắn ta vi phạm ý của người này, chỉ sợ kết cục cũng sẽ giống với gốc Nhân Sâm kia. Mời ân nhân cứu mệnh. Trần Thành tiên hữu đi theo ta. Dưới khát vọng cầu xin mãnh liệt, Ngô Quảng đi trước dẫn đường. Tiên khiếu chí tôn. Nước biển màu sữa đục lên xuống, trên mặt biển bao phủ sương mù, đưa tay không thấy năm ngón đâu. Trong sương mù dày đặc màu sữa ngà này lúc nào cũng có ngàn vạn bóng người hành tẩu. Đầu óc Thạch Tông là một mảnh hỗn độn. Tỉnh tỉnh mê mê, khi thì trầm luân trong nước, khi thì lại tung bay trong sương mù khói trắng. Ông loáng thoáng nghe được có người đang gọi ông ta, Thạch Tông, ngươi đã tỉnh rồi, còn không ra đây. Thế là, thuận theo giọng nói này, Thạch Tông bước ra khỏi nước biển, bước lên bờ. Toàn thân ông ta lõa lồ, trên người không một mảnh vải. Sau khi rời khỏi nước biển, đột nhiên tỉnh lại. Ông ta nhìn biển phủ đầy sương trắng rồi lại nhìn cơ thể của mình. Ông ta khó tin kêu lên, ta không phải chết rồi sao? Ngươi đã được bí cảnh thiên địa nhân hải của chủ thượng thành công cứu sống, Thạch Tông tiên hữu. Chỉ là tu vi của ngươi đã mất hết, trở thành phàm nhân, cần phải tu hành từ đầu. Cổ tiên tiếp dẫn mỉm cười nói với ông ta. Thạch Tông kinh ngạc im lặng. Một lúc lâu sau, ông ta bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống bờ cát. Ta có thể sống lại là nhờ sự nhân từ và ân đức của chủ thượng. Thạch Tông kêu lên, kích động đến nước mắt chảy ngang. Trước khi Phương Nguyên tiến vào Phong Ma Quật, thiên địa bí cảnh Nhân Hải đã được hoàn thành. Để chế tạo ra Nhân Hải hoàn chỉnh, Phương Nguyên đã hạ lệnh tàn sát vô số nhân tộc, sát nghiệt ngập trời, hai tay dính đầy máu, nhưng đã được như mong muốn. Có được hiệu quả như dự liệu. Có thể suy ra, tin tức cổ tiên tử trận thông qua Nhân Hải trùng sinh lại được truyền ra, sĩ khí dưới trướng Phương Nguyên tăng lên lớn đến cỡ nào. Trên thực tế, trong trí nhớ 500 năm trước của Phương Nguyên, Nhân Hải đã được Hạ Gia Đông Hải sử dụng qua. 500 năm trước của Phương Nguyên. Cổ tiên Hạ Gia chiến tử bên ngoài cũng không hoàn toàn tử vong, có thể từ Nhân Hải phục sinh lại. Mặc dù tiên cổ, tích lũy trong tiên khiếu đều mất hết, nhưng cổ tiên Hạ Gia vẫn có thể giữ lại được tu vi và tiên khiếu. Hạ Gia Đông Hải vì thế mà triển lộ phong thái. Thậm chí trong một khoảng thời gian còn quy mô tấn công Nam Cương. Cổ tiên Nam Cương đối địch Hạ Gia, dần dà, từ trên người Hạ Gia học tập và lĩnh hội. Lúc này, mới thúc đẩy Xà Gia mô phỏng bí cảnh Nhân Hải, nghiên cứu ra bí cảnh Nhân Sơn. 500 năm trước, cổ số mệnh chỉ bị hư hao, cũng không hoàn toàn bị hủy diệt. Còn tình huống bây giờ là cổ số mệnh đã bị phá hủy hoàn toàn. độ khó thi triển phương pháp phục sinh cổ tiên của Nhân Hải giảm xuống rất nhiều. Nhưng Phương Nguyên cũng không để cho cổ tiên tử trận sau khi phục sinh đã trở thành cổ tiên. Thứ nhất, phục sinh lại tu vi cổ tiên tiêu hao Nhân Hải rất lớn. Dùng không được bao nhiêu lần đã phải tàn sát một lượng nhân tộc, dị nhân để bổ sung. Phương Nguyên cũng không phải là không đành lòng mà là sợ phiền phức. Thứ hai, nếu để cho những cổ tiên này trở thành phàm nhân, sau đó tu hành lại, giá trị đối với Phương Nguyên sẽ lớn hơn. Đầu tiên, những cổ sư phục sinh vốn đã là cổ tiên, kinh nghiệm tu hành vô cùng phong phú. Khâu mấu chốt thành tiên có thể xưng là 10 phần chắc chín. Đây đều là bắt chước tự nhiên, là cơ hội tốt giúp giải hoặc cho Phương Nguyên. Tiếp theo, những cổ tiên này tu hành lại, mỗi lần độ kiếp, Phương Nguyên có thể trợ giúp bọn họ. Từ đó thu hoạch được đạo ngân thiên đạo. Cuối cùng, nói không chừng sau khi những cổ tiên này tu hành xong còn có thể sửa cũ thành mới, cải tiến sát chiêu nào đó. Trong quá trình tu hành, bọn họ càng ỷ vào Phương Nguyên, đồng nghĩa với việc bị Phương Nguyên khống chế càng sâu hơn. Nhưng lúc này, khi Phương Nguyên thôi động sát chiêu nhân phục hoạt hải, trong lòng bỗng nhiên rúng động, linh quang trong đầu bỗng nhiên bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã có được mấu chốt đột phá về luyện đạo. Thì ra luyện cổ nhân thể cũng giống như vậy. Tinh mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên, một cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng. Cái gọi là phương pháp nhân hải trọng sinh, trên bản chất chính là lợi dụng thủ đoạn tu hành luyện ra nhân thân, nhân hồn. Đây đích thật là thủ đoạn nhân đạo, nhưng cùng lúc cũng là lấy cổ luyện người. Phương Nguyên vẫn còn khiếm khuyết kiến thức về lấy người luyện cổ. Trước đó, khi hắn nghiên cứu Nghe Gia, hắn phát hiện được phương pháp nhân thể luyện cổ có liên quan với huyết đạo. Kết luận này đương nhiên không sai. Lấy người luyện cổ và lấy cổ luyện người, xét về bản chất có liên quan với nhau. Hai cái này giống như một người có hai gương mặt, hoặc giống như mình soi gương. Tương hỗ đối ứng nhau. Hạch tâm chân chính là nhân cổ hợp nhất. Cũng giống như cổ tiên thai chí tôn, nó là một con cổ trùng, nhưng sau khi thôi động liền biến thành hình người. Chỉ là nó không cung cấp hồn phách, cần cổ tu tu hành hồn phách, chuyển thành hồn phách phù hợp với nhục thân tiên thể chí tôn.